Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1713, chiến khởi. Thật là đáng sợ quái vật. Cái này chính là địch nhân của chúng ta. Ngoặc kép phẩy, giấu ở nguyên một đám vĩnh cố công sự bên trong đại hạ quốc chiến sĩ. Người người sắc mặt đại biến, không tự chủ được từ trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Bọn họ mặc dù tâm trí kiên nghị, thế nhưng là đối mặt trăm tên tông sư bậc cường giả uy áp, vẫn như cũ bị sợ hãi bao phủ. Đây chính là tông sư bậc cường giả chỗ kinh khủng. Một tên tông sư bậc cường giả liền có thể chinh phục một cái tiểu quốc. Gần trăm tên tông sư đẳng cấp cường giả liên thủ, hoàn toàn có khả năng phá hủy đại hạ quốc cấp số này quốc nhà. Một đạo bình thản âm thanh âm vang lên, thiên đạo môn môn chủ chậm rãi đi ra nói: Cửu đầu xa vương, ta đại hạ quốc cường giả như mây, nội tình sâu, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Không sai, các ngươi vẫn là lui ra đi. Có ta ở đây, các ngươi thua không nghi ngờ. Một hồi cuồn cuộn yêu gió thổi tới, cửu vĩ yêu vương điều khiển lấy yêu vân, lơ lửng ở giữa không trung, cùng phương xa cửu đầu xà vương chờ cường giả yêu tộc đối lập. Cửu đầu xà vương khẽ trao mày nói: Cửu vĩ yêu vương, ngươi cũng là yêu tộc, tại sao gia nhập đại hạ quốc một phương cùng chúng ta là địch? Đại hạ quốc bên trong rất nhiều yêu quái đều cùng đặc biệt sự tình cục, quân tình cục có thù, bọn nó đại bộ phận đều gia nhập cửu đầu xà vương bên này. Cùng đại hạ quốc là địch, coi như không có gia nhập cửu đầu xà vương một phương này, cũng đều bảo trì trung lập, thờ ơ lạnh nhạt. Cửu vĩ yêu vương khẽ cười nói: Con rể của ta Dương Phong, đau khổ cầu khẩn ta, để cho ta ra tay giúp đỡ. Không có cách nào, ta chỉ có thể xuất thủ. Nghe được cửu vĩ yêu vương lời nói, thiên đạo môn môn chủ lạnh hừ một tiếng. Vì đổi lấy cửu vĩ yêu vương cái này một tên tuyệt thế yêu vương xuất thủ, Dương Phong không thể không cùng với thông gia. Thiên đạo môn môn chủ biết rõ việc này về sau, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn trầm mặc. Đông Bắc chiến dịch, quan hệ đại hạ quốc quốc nhà vận mệnh, dân tộc khí vận, một khi chiến bại, hậu quả không chịu nổi thiết lập nghĩ. Hơi không cẩn thận, toàn bộ đại hạ quốc đều sẽ luân hãm, biến thành cùng đông doanh cũng thế trên mặt đất yêu quốc. Nhân tộc vận mệnh hoàn toàn rơi vào yêu tộc trong khống chế. Cửu đầu xà vương lạnh như băng nói: Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng muốn ngăn trở chúng ta 14 người tiến công sao? Còn có ta, một tên tóc trắng xóa, dáng người khôi ngô, tinh thần tràn đầy lão giả từ một bên đi ra, tản ra hư đan cảnh khí tức khủng bố. Cửu đầu xà vương ánh mắt có chút co rụt lại, chậm rãi nói: Phương Kiệt, người lão già này còn chưa có chết. Từng tia ánh mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới, rơi vào tên lão giả kia trên người. Tên lão giả kia tên là Phương Kiệt, là quân tình cục đời trước cục trưởng, hồi đó cũng là uy chấn thiên hạ cường giả khủng bố. Phương Kiệt bá tức giận mười phần, phóng khoáng cười nói: Cửu đầu xa vương, trước kia ngươi chính là của ta thủ hạ bại tướng, ngươi bây giờ còn dám đến đây ta đại hạ quốc, là muốn để cho ta chém xuống ngươi cửu cá xà đầu sao? Cửu đầu xà vương lạnh lùng nói: Phương Kiệt, trước kia linh tử phong bảo không có buông xuống, ta khôn ngoan kém ngươi một bậc, hiện tại linh tử phong bảo đằng sau, ngươi đã lạc hậu, ta chỉ cần một chiêu liền có thể giết chết ngươi. Phương Kiệt trong mắt chớp động lên nóng rực chiến ý nói: Vậy liền đến chiến. Cửu đầu xà vương, ngươi nhưng có gan, dám cùng ta một đối một đơn đấu, công bằng quyết nhất tử chiến. Cửu đầu xà vương cười lạnh nói: Công bằng đánh một trận, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đây là chiến tranh, chúng ta có 14 người cường giả tuyệt thế, các ngươi mới 4 tên, làm sao có thể một đối một cùng ngươi đơn đấu? Ngươi ngốc sao? Không phải bốn tên, mà là năm tên, còn có ta, nắm giữ đầu rùa đuôi rắn Vũ Di Sơn chi chủ Huyền Vũ Vương. Từ một bên đi ra, trong mắt chớp động lên nóng rực chiến ý. Cửu đầu xà vương khẽ chau mày nói, Huyền Vũ Vương, ngươi tại sao muốn gia nhập trận này đã định trước sẽ thất bại chiến tranh? Huyền Vũ Vương cười nhạt một tiếng nói, Phương Kiệt là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là bạn chí thân của ta. Hắn nhưng cũng mở miệng, ta như thế nào cũng phải giúp hắn một chút. Cùng lắm thì, đem cái mạng này trả lại hắn. Nói hay lắm, Huyền Vũ Vương, yêu tộc bên trong, còn có ngươi dạng này nói nghĩa khí yêu quái. Thật là làm cho ta đảm nhiệm nghị lau mắt mà nhìn. Một đạo phóng khoáng cười tiếng vang lên. Một tên cùng đảm nhiệm đạt mở đến có 5 phần tương tự. Dáng người khôi ngô, gánh vác lấy một thanh cự kiếm nam tử trung niên. Lớn bước ra ngoài, nhìn bầu trời bầy yêu một cái. Lớn tiếng nói, đại hạ quốc thần ma thế nhà Nhâm gia gia chủ đảm nhiệm nghị. Phía trước cùng các ngươi một trận chiến. Cửu đầu xà vương trong mắt hàn mang lóe lên. Lệ quát một tiếng. Yêu tức giận sôi trào nói, đại hạ quốc nội tình thật là bất phàm, cường giả như mây, lại có 8 tên cường giả tuyệt thế thủ hộ. Đáng tiếc, các ngươi nhất định hủy ở chỗ này. Động thủ, đúng lúc này, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Tâm niệm vừa động, một đóa lôi đình chi hoa hiển hiện, vô cùng kinh khủng lôi điện, hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng lôi điện thác nước. Hướng bên trên bầu trời 14 người cường giả tuyệt thế quét sạch mà đi. Lôi điện thác nước cực kỳ khủng bố, ẩn chứa khí tức hủy diệt. Những nơi đi qua từng đầu yêu quái đều bị điện giật thành cho bụi. Nhanh chóng rơi vào cửu đầu xà vương chờ 14 người cường giả tuyệt thế trên người. Trường Điền Tường Thái, ngươi cũng dám phản bội ta. Ngươi muốn chết. Cửu đầu xà vương trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Yêu tức giận sôi trào, điên cuồng gầm thét, đem yêu lực thôi động đến cực hạn, tạo thành một cái vô cùng cường đại vòng phòng hộ, chống đối lôi điện thác nước ăn mòn. Còn lại thập tam tên tuyệt thế yêu vương cũng đều điên cuồng thôi động yêu lực, hình thành nguyên một đám vòng phòng hộ, chống đối lôi điện thác nước ăn mòn. Không tốt. Đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, cửu đầu xà vương liền cảm thấy yêu lực vận chuyển không khoái. Vòng phòng hộ lập tức sụp đổ, ngay sau đó liền bị vô cùng kinh khủng lôi điện thác nước thôn phệ. Kêu thê lương thảm thiết, thân thể từng tấc bị điện giật đến sụp đổ. Hóa thành tro tàn, không, đây là độc, chúng ta trúng độc rồi. Làm sao có thể? Chúng ta đều là hư đan cảnh cường giả, làm sao có thể có cái gì để trong chúng ta độc? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, còn lại 9 đại yêu vương cùng băng vương đô sắc mặt đại biến. Trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi, bọn họ đều cảm thấy chính mình yêu lực cùng pháp lực đều tại tán loạn. Hộ thân yêu lực, pháp lực ngưng tụ hình thành vòng phòng hộ đều tại sụp đổ. Lập tức bị lôi điện thác nước ăn mòn. Băng vương là nhân loại nhục thân yếu nhất. Ngay đầu tiên, liền bị vô cùng kinh khủng lôi điện thác nước điện thành cho tàn. Còn lại 9 đại yêu vương tắc là tại lôi điện bên trong thống khổ dãy rùa. Kêu thê lương thảm thiết. Trường Điền Tường Thái, ngươi cái này phản đồ. Ta sai tin ngươi. Cửu đầu xà thái tử trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng Dương Phong táp tới. Thái tử điện hạ, ta là Dương Phong, đại hạ quốc đặc biệt sự tình cục nguyên lão. Ta muốn giết ngươi, đã rất lâu rồi. Dương Phong cười lớn một tiếng, hiện ra bản thể, thôi động pháp lực, một quyền đánh vào cửu đầu xà thái tử trên người. Lực lượng kinh khủng bộc phát, đem cửu đầu xà thái tử oanh thành thịt muối. Bốn phía vẩy ra, hắn là gián điệp, đáng chết gian tế, giết hắn, giết chết hắn, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Đến từ Chư Quốc Liên Quân tông sư bậc cường giả, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nộ, nhao nhao thi triển các loại vô cùng cường đại công sát bí pháp, hướng Dương Phong oanh tới. Dương Phong lưng bên trên hiện ra một đôi lôi quang chi rực, chân đạp trời lôi bộ, thân hình phiêu miểu quỷ dị, hướng Đại Hạ Quốc phương hướng phóng đi. Dương Phong mặc dù nhưng đã liều mạng né tránh, nhưng vẫn như cũ bị hơn 10 cái tông sư đẳng cấp yêu tộc năng lực thiên phú oanh chúng. Có điều, những công kích này đều bị Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, lấy thân thể mạnh mẽ ngạnh sinh sinh chặn. Động thủ, nhanh đi cứu con rể của chúng ta. Cửu Vĩ Yêu Vương một tiếng quát chói tai, thân hình hơi chao đảo một cái, nhào vào bầy yêu bên trong, điều khiển lấy yêu hồ chi hỏa, hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng hỏa diễm, rơi vào đông doanh bầy yêu bên trong. Đông doanh bầy yêu bị khủng bố yêu hồ chi hỏa một quyền, nhào nhào thiêu đốt, kêu thê lương thảm thiết. Không hổ là ta Thiên Đạo Môn con rể, thật là không tầm thường. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, làm được thật là quá đẹp. Thiên Đạo Môn môn chủ cất tiếng cười to, vung tay lên, từng chương phù lục bay thẳng ra, hoặc là hóa lợi kiếm, hoặc là hóa thành trường kích, hoặc là hóa thành phong nhận, hoặc là hóa thành lôi đình hướng bảy yêu đánh tới, đem từng người tông sư bậc yêu vương chấn sát. Dương Phong, chính là cái kia cùng Thập Vạn Đại Sơn ký kết minh ước Dương Phong. Thật là không tầm thường, anh hùng xuất thiếu niên. Đảm nhiệm Nghị nhãn tình sáng lên, phóng khoáng cười to, thôi động pháp lực, huy kiếm nhất trảm, từng đạo dài đến 100 mét khủng bố kiếm tức giận từ trên trời hạ xuống, hướng từng người tông sư bậc yêu vương chém tới. Cửu Vĩ Yêu Vương, Đảm Nhiệm Nghị, Thiên Đạo Môn môn chủ ba lớn cường giả tuyệt thế xuất thủ, giống như thổi lên phản công kèn lệnh, ẩn giấu 23 tên Đại Hạ Quốc tông sư bậc cường giả, cùng với quân tình cục tiên thiên võ giả, tuyệt thế võ giả nhau nhau hiện thân, hướng Chư Quốc Liên Quân công tới. Từng chiếc xe tăng, xe bọc thép hình thành cơ giới hóa quân đoàn cũng trực tiếp giết ra, công kích tới những yêu tộc kia đại quân. Cơ giới hóa quân đoàn đối với yêu tộc tông sư bậc cường giả không có lực phản kháng chút nào. Bất quá đối phó yêu tộc tuyệt thế võ giả pháo hôi, cũng là nhất đẳng đại sát khí. Hậu sinh khả úy, thật là không tầm thường người trẻ tuổi. Phương Kiệt nhãn tình sáng lên, thoải mái cười to, ánh mắt rơi vào thập tam tên cao thủ tuyệt thế trên người. Cùng Huyền Vũ Vương, Ưng Vương Hàn Thành cùng một chỗ chờ đợi đi săn thập tam tên cao thủ tuyệt thế cơ hội. Một khi cái kia thập tam tên cao thủ tuyệt thế vẫn lạc tại nơi đây, đối với thế giới thế cục đến nói đều là biến hóa cực lớn. A ấy thánh tăng trên người đột nhiên hiện ra một khỏa xá lợi tử, nở rộ sáng chói vô cùng quang mang, cùng cái kia sấm sét màu tím chống lại, thân hình chớp động, hướng về phương xa phi tốc bỏ chạy. A ấy thánh tăng, nếu đến rồi, liền lưu lại cho ta đem. Hàn Thành pháp lực phun trào, phía sau hiện ra một đầu thiên ưng hư ảnh, giống như hóa thân trở thành một tên đáng sợ vô cùng thiên ưng. Một đao hóa thành ưng trảo, hướng lầy thánh tăng chém tới. Ưng vương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Xem ở chúng ta cùng vì nhân tộc phần bên trên, thả ta một con đường sống đi. A ấy thánh tăng một trưởng hướng lên bầu trời đao mang vỗ tới. Các ngươi cùng yêu tộc cấu kết, công ta Đại Hạ Quốc thời điểm, tại sao không có suy xét cùng vì nhân tộc sự tình? Đây là chiến tranh, lưu lại cho ta đi. Hàn Thành trong mắt hàn mang chớp động, thi triển thiên ưng đao pháp, đao sáng long lánh, đại khai đại hợp, mang theo bá đạo vô cùng khí tức, hướng lầy thánh tăng chém tới. hán tư trên người đột nhiên hiện ra một cái kim sắc cái chén. Từng trận kim sắc thánh quang cùng từng đợt thánh ca, từ kim sắc trong chén tuôn ra, ngăn trở lôi điện, bỏ chạy mà đi. http://www.zoop.com/x/90316/2/2069/3040 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.